Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2840, kình tổ thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Một ngày này, đối với toàn bộ thần linh thế giới mà nói, đều ý nghĩa trọng đại, không biết bao nhiêu đạo ánh mắt khẩn trương ném nhìn thiên nam. Bao quát thiên đình không ít lão bối thần linh cũng tụ tập tại cự linh văn minh một mặt thần thánh cổ kính phía dưới. Trên mặt kính, hiển hóa có thiên nam tinh vực cảnh tượng. Một khi thiên nam đại loạn, địa ngục giới nội chiến, bọn hắn liền có thể ngay đầu tiên giết vào tu la tinh trụ giới, phá hư năng lượng nguyên, ngăn cản tu la tinh trụ giới tiếp tục thâm nhập sâu các đại cổ văn minh chỗ tinh không. Thiên mẫu thần chỉ thời điểm xuất hiện, bọn hắn cũng nghe đến thanh âm uy hiếp thiên hạ chư thần kia. Chính là những lão bối thần linh này tâm tư trầm định cũng chấn động to lớn, phát ra một mảng lớn xôn xao âm thanh. Nàng thế mà còn sống, mà lại tu vi đạt đến cấp bậc kia, một khi xuất thế cũng không biết sẽ tạo thành cỡ nào phong ba. Một vị đã từng thấy qua thiên mộ yêu tộc cổ thần, lo lắng nói. Nàng đã không có khả năng xem như thời đại này tu sĩ, không có tham dự thời đại này tranh đấu, hẳn là sẽ không nhúng tay thiên đình cùng địa ngục chiến tranh, mọi người không cần quá mức lo lắng. Thần chỉ đều đã truyền ra, xuất thế là chuyện sớm hay muộn. Này chỗ nào hay là thần chỉ? Đây là thiên chỉ, tại huyết tuyệt chiến thần đánh lên thiên nam thời điểm, trên tinh không chiến trường, địa ngục giới chính là do thế công chuyển thành thủ thế tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh thập tộc nội loạn. Thập tộc đều có thần tôn cấp đại nhân vật ngựa không ngừng vó tiến đến thiên nam, ngăn cản biến cố phát sinh. Thập tộc ở giữa oán hận chất chứa đã lâu, giấu giếm mâu thuẫn rất nhiều, vạn nhất dây dẫn nổ này nhóm lửa, sẽ dắt một phát động toàn thân. Đối với địa ngục giới mà nói, thì là tai họa ngập đầu. Thập tộc đại nhân vật lúc chạy đến thiên mẫu thần chỉ, đã là trước một bước đến. Ai cũng không biết thập tộc đại nhân vật tại thiên nam, đều thương nghị một chút cái gì. Nhưng, nửa ngày sau, tại bọn hắn thời điểm rời đi, La Diễn đại đế cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng đem bình yên vô sự huyết tuyệt chiến thần, lộ ra thiên nam tinh vực. Điều này nói rõ uy cái thiên địa kình tổ, lần này cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Vô luận là thỏa hiệp tại thiên mẫu chấn nhiếp, hay là thỏa hiệp tại thập tộc đại nhân vật thuyết phục cũng hoặc là bởi vì thiên đình chư thần tụ tập. Tóm lại, đây đối với thiên nam uy danh, là một lần đả kích nặng nề, thậm chí so tam đại chiến thần toàn bộ chiến tử đều muốn nặng nề. Đi ra thiên nam tinh vực La Diễn đại đế sắc mặt chìm túc nhìn xem huyết tuyệt chiến thần nói. Địa ngục giới không có khả năng loạn, lớn hơn nữa cừu hận tạm thời cũng muốn ẩn nhẫn. Nhịn không phải kình tổ, là đại cục. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất, hay là tìm được trước Trương Nhược Trần, đem hắn cứu trở về. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nói, đúng vậy a, lần này thiên nam tổn thất nặng nề, nên gia tức cũng đã hết rồi, nên báo thù cũng báo, chúng ta không lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết tuyệt chiến thần rất rõ ràng, thập tộc đại nhân vật sở dĩ chạy đến thiên nam, không phải là vì chủ trì công đạo, cũng không phải bình phán đúng sai, đối bọn hắn mà nói, Trương Nhược Trần bị phế chỉ là một chuyện nhỏ, thậm chí phá quân chiến thần bị phế cùng thiên nam ức vạn sinh linh gặp huyết kiếp cũng là việc nhỏ. Đối bọn hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất là hóa giải song phương cừu hận ngăn cản mâu thuẫn thăng cấp. Cái này như là một trận giao dịch bị phế Trương Nhược Trần cùng thiên nam tổn thất chính là đặt ở cây cân hai bên hàng hóa. Nhưng đối với huyết tuyệt chiến thần mà nói, cái này lại không phải một trận giao dịch liền đem thiên nam tam đại chiến thần toàn bộ phế bỏ, đều đổi không trở về Trương Nhược Trần một thân tu vi. Thế nhưng là, huyết tuyệt chiến thần nhưng cũng rất rõ ràng, trận này báo thù, đã là không cách nào tiếp tục. La Diễn nói không sai, hiện tại chỉ có thể nhịn, nhịn không phải kình tổ, là đại cục. Chuyện ngươi đáp ứng ta, chấm, huyết tuyệt chiến thần nói, La Diễn đại đế nhướng mày, nói. Yên tâm, bản đế đáp ứng sự tình tuyệt sẽ không đổi ý, đừng nói Trương Nhược Trần chỉ là võ đạo bị phế, chính là hắn ngay cả tinh thần lực cũng bị phế bỏ, bản đế cũng khẳng định đem La Sa gả cho hắn. Bản đế nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại hối hôn? Bất tử huyết tộc tộc trưởng đi theo phụ họa, nói. Trương Nhược Trần tinh thần lực thiên tư cũng rất cao, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nói không chừng có thể trở thành kình tổ đồng dạng tồn tại, vẫn như cũ là giữa thiên địa chí cường. Như vậy chuyện cứu người, huyết tuyệt chiến thần nói. La Diễn đại đế hơi không kiên nhẫn, cảm giác huyết tuyệt chiến thần là tại cò kè mặc cả thế nào, rõ ràng mình tại cứu hắn, hiện tại giống như biến thành mình tại cầu hắn như vậy. Cái này ở đâu nói rõ lý lẽ đi, La Diễn đại đế nói, bản đế đến đây sinh tử khư thời điểm thiên âm cùng La Sa đã tiến đến nghĩ cách cứu viện. Lại nói thiên mẫu thần chỉ đều ban bố, ai còn dám giết hắn. Nói hưu nói vượn, đó là thần chỉ sao, đó là thiên chỉ, bất tử huyết tộc tộc trưởng có chút tích cực nói như thế. La Diễn đại đế nói, tốt à thiên chỉ, Thiên Mẫu thần chỉ, Huyết Tuyệt chiến thần gặp Bất Tử huyết tộc tộc trưởng ánh mắt trừng tới, vội vàng đổi giọng nói. Thiên Mẫu thiên chỉ cố nhiên có thể uy hiếp thiên hạ, nhưng luôn có người bí quá hóa liều, thậm chí có thể sẽ mượn đối phó Trương Nhược Trần, cố ý đem Thiên Mẫu dẫn ra, biến số quá nhiều. La Diễn đại đế nói, người đây là đối với hắn yêu chiều quá mức, chúng ta con đường tu luyện, làm sao là thuận buồm xuôi gió. Nếu như Trương Nhược Trần ngay cả cái này đều xông không qua, tương lai còn thế nào trở thành tinh thần lực trí cường. Sinh Tử Khư là tử tộc cấm địa, Tử Thần Miếu là trong Sinh Tử Khư cấm địa, đồng thời ẩn giấu đi tử tộc bí mật lớn nhất. Đây là một tòa không gì sánh được cổ lão thạch miếu, cùng những thần điện kia so ra, không tính to lớn, bị thật dày màu xám tử vụ bao phủ, tràn ngập thần bí vận vị. Kình Tổ chính là Tử Thần Miếu thế hệ này thủ hộ giả. Giờ phút này, Kình Tổ đứng ở ngoài Tử Thần Miếu dưới một gốc thần thụ, cây thần thụ này cùng Quang Âm Tử Thần Thụ cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng chỉ có cao mấy chục trượng, cành lá tùm, sợi rễ như rồng có sừng. Lục đại nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt sát cơ lộ ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tôn Thiên Nam Thụ vô cùng nhục nhã này, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Huyết Tuyệt chiến thần cùng Huyết Tuyệt gia tộc nhất định phải trả giá đắt. Lục tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp 79 đi. Kình Tổ thản nhiên nói, Lục đại nhân nói, đúng, vì sao còn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Có lẽ, đây cũng là ngươi rất khó đột phá đến cấp 80 nguyên nhân, bầy chạy tới ngươi trước mặt. Kình Tổ nói, Lục đại nhân vội vàng một gối quỳ xuống, trên mặt thần sắc thu liễm rất nhiều. Thất đại nhân đứng ở một bên, bình tĩnh tự nhiên, nói. Trước mắt thế cục không động được Huyết Tuyệt chiến thần. Kình Tổ thân hình già nua, nhưng lại thẳng tắp như tùng, như có điều suy nghĩ nói. Ta đánh giá thấp Huyết Tuyệt, đánh giá thấp không phải tu vi của hắn, mà là quay chung quanh hắn hình thành cỗ thế lực to lớn này. Thất đại nhân nói, Hạ Tam tộc vốn là đem Huyết Tuyệt chiến thần xem như tương lai người nói chuyện bồi dưỡng, thậm chí các tộc khác cũng có một chút thế lực tại sớm đầu tư Huyết Tuyệt chiến thần. Cái này liền dẫn đến, địa ngục giới không người nào có thể động đến hắn. Huyết Tuyệt chiến thần hiển nhiên cũng là biết mình phân lượng, cho nên có thể không chút kiêng kỵ đánh lên Thiên Nam. Đối với địa ngục giới mà nói, Huyết Tuyệt chiến thần cũng hoàn toàn chính xác có trưởng thành là thời đại tiếp theo Kình Thiên Chi trụ tiềm lực, cho nên Thiên Nam giết Huyết Tuyệt chiến thần chính là cùng toàn bộ địa ngục giới là địch. Sư tôn đánh giá thấp không phải chỉ là Huyết Tuyệt chiến thần, còn có Trương Nhược Trần tại Huyết Tuyệt chiến thần trong lòng phân lượng. Cũng may, Trương Nhược Trần tu vi võ đạo đã phế bỏ, sau này khó có lớn làm, cũng là sớm vì Thiên Nam diệt trừ một đại họa. Chẳng lẽ Thiên Nam lần này chịu nhục cứ tính như vậy? Lục đại nhân nói, Thất đại nhân nói, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Trong lòng chúng ta có hận Huyết Tuyệt chiến thần, trong lòng lại làm sao không có hận. Một khi để Huyết Tuyệt chiến thần thật trở thành thời đại tiếp theo Kình Thiên Chi trụ, Thiên Nam nơi nào còn có đường sống. Thế nhưng là giết Huyết Tuyệt Thiên Nam chính là tại cùng toàn bộ địa ngục giới là địch. Lục đại nhân nói, Thất đại nhân cười cười, nói, Thiên Nam tự nhiên không có khả năng tự mình động thủ. Ta hiểu được, không bằng, lấy trước Huyết Tuyệt gia tộc khai đao. Lục đại nhân nở nụ cười, dáng tươi cười có chút tàn nhẫn. Thất đại nhân gặp Kình Tổ một mực tại trầm tư, hỏi. Sư tôn là suy nghĩ Thiên Mẫu thái độ sao? Kình Tổ vui mừng cười một tiếng. Thất ngươi là chư đại sư huynh của ngươi bên ngoài, người hiểu vi sư nhất. Đáng tiếc, Kình Tổ thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm. Thất đại nhân đi theo Kình Tổ tu luyện cũng đã có vài chục vạn năm, thế nhưng chưa từng thấy qua vị đại sư huynh trong truyền thuyết kia, chỉ là nghe Kình Tổ đề cập tới mấy lần. Mỗi một lần nâng lên, Kình Tổ trên khuôn mặt không hề bận tâm kia, đều sẽ sinh ra để Thất đại nhân hoàn toàn xem không hiểu cảm xúc. Theo lý thuyết Kình Tổ là xưa nay sẽ không đem cảm xúc treo ở trên mặt. Đừng nói đại sư huynh, chính là nhị sư huynh tại Thiên Nam, Huyết Tuyệt cũng là có đến mà không có về. Lục đại nhân trầm giọng nói, hắn nhưng là biết được nhị sư huynh đã vượt qua 6 lần nguyên hội kiếp nạn, sống 700.000 năm. Tử thần điện từng mời hắn đảm nhiệm điện chủ, lại bị hắn cự tuyệt. Gần nhất 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0005, Kình Tổ cơ hồ chưa bao giờ xuất thế lộ diện, nhưng, chỉ cần gặp sự tình, dù là lớn hơn nữa sự tình, cho dù là cùng thần tôn cấp cường giả đánh cờ, chỉ cần hai đại người tiến đến, liền có thể bình định. Kình Tổ nói, trong thiên hạ, người còn có thể để vi sư kiêng kỵ, Hạo Thiên tính một cái, Phong Đô Đại Đế tính một cái, hiện tại Thiên Mẫu xem như cái thứ ba. Một vị đứng tại vũ trụ đỉnh tồn tại, vì sao còn muốn như vậy che chở một cái tu vi võ đạo đã phế bỏ tu sĩ? Sư tôn là lo lắng Thiên Mẫu giúp Trương Nhược Trần khôi phục tu vi. Thất đại nhân nói, Kình Tổ trầm tư một lát, ánh mắt nhìn về phía quỳ một chân xuống đất thỉnh tội Lam Phá Quân. Soạt, Lam phá quân phá toái thần nguyên, cùng bị đánh nát thần hồn, từ thiên nam tinh vực các nơi bay tới, lơ lửng tại kình tổ trên đỉnh đầu tại trong một vòng xoáy khổng lồ chuyển động. Kình tổ hít sâu một hơi, thân thể Lam quang nổ bắn ra, một bàn tay chộp vào bên cạnh trên thần thụ, một tay khác mở ra. Vòng xoáy đột nhiên co vào, thần nguyên mảnh vỡ cùng tàn phá thần hồn ngưng cùng một chỗ, hóa thành một viên hoàn chỉnh thần nguyên. Đi, kình tổ phun ra một chữ như vậy, thần nguyên bay vào Lam phá quân thể nội. Trong chốc lát, Lam phá quân chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng như suối tuôn, trống rỗng, thần khí khôi phục nhanh chóng, huyết khí như giang hà lao nhanh. Lục đại nhân cùng thất đại nhân đều là cực kỳ chấn động, không nghĩ tới sư tôn lại có như thế đại thần thông. Lam phá quân càng là lộ ra vẻ đại hỉ, nói. Đa tạ kình tổ hướng hắn nhìn thoáng qua, lại là thất vọng lắc đầu, nói. Tu vi tổn hao nhiều, lại căn cơ đã hủy, đời này vô vọng vô lượng cảnh. Mà là không độ được kế tiếp nguyên hội kiếp nạn, chỉ có vài vạn năm có thể sống. Vài vạn năm đã đủ rồi, ta nguyện ý lấy đầu tính mệnh này làm đại giá chém Trương Nhược Trần, diệt huyết tuyệt gia tộc tắm rửa thiên nam sỉ nhục. Xin mời kình tổ trục ta ra thiên nam, Lam phá quân ánh mắt kiên định, sát ý nồng hậu dày đặc. Thất đại nhân nhìn ra kình tổ trợ giúp Lam phá quân trọng ngưng thần nguyên chân chính mục đích lộ ra ý cười, nói. Huyết tuyệt chiến thần phế đi phá quân chiến thần tu vi, lấy sư tôn thủ đoạn, đều không thể khôi phục. Phế Trương Nhược Trần là sư tôn, thiên hạ còn có ai có thể trợ hắn khôi phục tu vi. Sư tôn có thể yên tâm, đưa tin cho nhị, để hắn trở về, tiếp xuống sinh tử khư hết thảy công việc do hắn chủ trì. Vứt xuống câu nói này, kình tổ đi vào từ thần miếu. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.